Vĩnh Sinh, chương 908, Thánh Vương xuất hiện, gocchuyenaudio.com. Phòng Bạch Vũ quả thật là to gan lớn mật, với tu vi thiên tiên lại dám tấn công cao thủ cấp bậc huyền tiên, Hạo Thiên Thần Đế. Song phương kém nhau tới hai cảnh giới, với thuyết pháp của Hạo Thiên Thần Đế quả thật là có thể dùng một trường đập chết 1000 tên Phong Bạch Vũ. Nhưng mà Phong Bạch Vũ chính là khắc tinh của thần tộc, khí tức chung kết Thánh Vương trong cơ thể hắn cũng có thể khiến rất nhiều thần tộc sinh ra sợ hãi từ bản năng. Hừ, chung kết Thánh Vương cư nhiên ẩn giấu trong cơ thể ngươi, tên tiểu nhân vật như ngươi không xứng làm nguyên thai của chung kết Thánh Vương, ta sẽ phong ấn ngươi, sau khi trở về sẽ dâng lên cho Thủy Tổ Thánh Vương. Hạo Thiên Thần Đế mạnh mẽ cắn răng, đột nhiên tung ra một trường bao phủ thiên địa vũ trụ chấn áp xuống, quang mang của thiên hoàng kính lập tức vỡ tan. Giết, thân thể của Phương Hàn còn nhanh hơn, tự do chi dực vỗ lên, phát sau mà tới trước, xuất hiện trước mặt Hạo Thiên Thần Đế tung ra một trường để đỡ, triển khai sát chiêu cuối cùng trong tài quyết thất thức vô nhân vĩnh sinh. Cùng lúc đó cước bộ của hắn theo long hình, thân thể kiện tráng vặn vẹo, giống như thần long vắt ngang trời, tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền, khởi nguyên thần quyền, còn có võ học cổ xưa của long tộc đều trong cơ thể, dẫn mà không phát quấn giao lẫn nhau, bao phủ lấy những chỗ sơ hở quanh thân Hạo Thiên Thần Đế. Tuy Hạo Thiên Thần Đế là huyền tiên, thế nhưng Chu Thiên Nghi vẫn có thể tính ra một số chỗ sơ hở. Dù sao Phương Hàn cũng kém hắn một bậc, nếu như hiện tại Phương Hàn có tu vi thiên tiên, vậy sẽ trực tiếp bị bại lui, không có nửa điểm thoát chết. Phương Hàn xuất thủ khiến thế công của Hạo Thiên Thần Đế lập tức tan rã, hai người một lần nữa chạm mặt. Và chạm với trường lực của Hạo Thiên Thần Đế, kình khí lại một lần nữa xâm nhập vào thân thể Phương Hàn, bắt đầu phá hoại, khiến Phương Hàn không thể không thi triển ra phù đồ long hòa tới luyện hóa. Trên mặt Hạo Thiên Thần Đế hiện ra vẻ cười lạnh, lại đánh ra một trường nguyên hạo chi khí. Thúc dục chín ngón âm phù tuyệt sát, lăng không vang vọng, khắp nơi trên không trung đều là các loại võ học của thần đế diễn sinh ra, mỗi một đạo âm phù đều là một môn đại tiên thuật, trăm ngàn đạo đại tiên thuật tàn mát ra sát phạt tà âm, vượt qua rất nhiều quốc độ, buông xuống đỉnh đầu Phương Hàn. Hạo Thiên Thần Đế không hổ là huyền tiên thần đế trong đám huyền tiên, một khi xuất thủ tùy ý điều khiển trăm ngàn đạo đại tiên thuật, không biết bao nhiêu vô thượng thần thông trong 3000 đại đạo hội tụ đại một kích này, không ai có thể so sánh. Tối thiểu, lúc này Phương Hàn đã gặp được địch nhân cường đại nhất, hỗn độn chi tử con trai hỗn độn cũng không phải là đối thủ của Hạo Thiên Thần Đế này. Thần tộc vốn cường đại, huyền tiên vốn cũng không nên tồn tại ở thế tục. Thần tiên đã là lực lượng đỉnh phong trong thế tục, hiện tại huyền tiên xuất hiện, vận dụng lực lượng, những kẻ không phải thần tộc cộng thêm khí tức cổ xưa che giấu phong ấn, lập tức hắn chuẩn bị phá không phi thăng. Lực lượng của hư thần giới cộng thêm chúc phúc của chư thần bao phủ cả huyền hoàng đại thế giới, khiến cho quy tắc thiên giới cũng bắt đầu vặn vẹo, thẩm thấu tiến vào. Thần tộc cộng thêm huyền tiên là những chữ rất nặng. Mỗi một cảnh giới, chỉ cần là thần tộc cơ hồ sẽ vô địch tại tất cả các chủng tộc tu sĩ có cảnh. gocchuyenaudio.com Giới đồng nhất thần tộc tuyệt đối là nắm quyền sát sinh trong tay. Bởi vậy có thể thấy được Hạo Thiên Thần Đế còn lợi hại hơn rất nhiều so với huyền tiên tu sĩ loài người. Thế nhưng hiện tại Phương Hàn còn có thể liều mạng với hắn, có thể thấy được tu vi đạt tới trình độ gì. Sát phạt chi âm, trăm ngàn đại tiên thuật dội vào đầu, ánh mắt của Phương Hàn lạnh như băng, thiên môn trên đỉnh đầu hoành long vang lên, một đạo phù lục bắn lên mút trời hợp thành hư ảnh của thế gian tự tại vương Phật lập tức chống lên, ngăn cản sát phạt chi âm, trăm ngàn đạo đại tiên thuật oanh kích xuống đều bị nát bấy, hóa thành hư ảo. Thiên ý cầm nã tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền. Phương Hàn đột nhiên động, cả người biến mất, biến thành một cỗ lực lượng bén nhọn xuyên thủng đầu của Hạo Thiên Thần Đế, cùng lúc đó hắn tung ra một trường đánh lên sau lưng Phong Bạch Vũ, mạnh mẽ oanh kích, lực lượng lập tức rót vào trong cơ thể Phong Bạch Vũ. Tại nơi sâu trong bụng hắn có một không gian quỷ bí, trong không gian quỷ bí này có một đại môn cổ xưa, đại môn này vẫn đóng chặt, trên mặt có vài chục đạo phù lục, lực lượng của mỗi một đạo phù lục cũng không biết cường đại hơn bao nhiêu lần so với kim tiên. Thần niệm của Phương Hàn thậm chí không thể tới gần đám phù lục kia, bởi vì chỉ cần khẽ tới gần sẽ bị hòa tan. Những phù lục này có thể đánh xuyên qua thiên giới, có thể luyện hóa đại thế giới. Những phù lục kia, Phương Hàn thầm khiếp sợ, trong cơ thể Phong Bạch Vũ không ngờ lại có thế giới thần bí, trên cánh cửa vào thế giới thần bí này cư nhiên có vài chục đạo phù lục, thật sự là làm cho người ta không thể tưởng tượng. Phương Hàn muốn giúp Phong Bạch Vũ rót lực lượng vào, khiến cho phong ấn lực lượng chung kết Thánh Vương trong cơ thể hắn bùng phát, sau đó giết chết Hạo Thiên Thần Đế rồi luyện hóa. Thế nhưng lại thật không ngờ lực lượng thẩm thấu tiến vào cư nhiên đụng phải tình huống như vậy. Đại môn cổ xưa lộ ra màu hoàng hôn, dường như là mặt trời lặn sau ngọn núi phía Tây. Trên đại môn có văn tự vặn vẹo, là văn tự của thần tộc. Hiện tại Phương Hàn đã thông hiểu văn tự của thần tộc, biết văn tự kia chính là hai chữ chung kết. không hề nghi ngờ chung kết thánh vương của thần tộc đang ở sau tấm đại môn kia. Nhưng mà giờ khắc này trên đại môn lại bị phù lục phong ấn. Chỉ cần phù lục bung ra, có thể chấn 10 người như Phương Hàn thành cho bụi. Không còn tồn tại, loại lực lượng này căn bản không phải Phương Hàn có thể chống lại được, chớ nói chi là giải khai phong ấn, phóng thích chung kết thánh vương ra. Ta căn bản không thể chạm vào những đạo phù lục kia, cho nên không cách nào mở ra phong ấn trong cơ thể Phong Bạch Vũ. Thần niệm của Phương Hàn khẽ động, chuẩn bị rời đi, hắn đã cảm nhận được cực độ nguy hiểm. Đột nhiên lúc này một cỗ đại lực tối tăm phá không từ đại môn truyền tới, phù lục trên mặt lập tức phát ra kim quang sáng lạn thẩm thấu lên đại môn tiến hành áp chế. Mỗi một sợi kim quang đều có thể xuyên thủng thân thể Phương Hàn. Phương Hàn, người quả nhiên là thông hiểu thiên cơ, biết những phù lục này không thể đụng vào, chạm một cái sẽ bị chết tốt. Ở đây có tới 18 tờ phù lục, mỗi một đạo phù lục đều là do một vị thiên quân viễn cổ dùng tánh mạng cùng máu tươi vẽ nên, ngưng tụ tinh hoa đại đạo của hỗn độn. Cho nên cũng coi như là nửa phần phân thân. Góc truyện audio.com của bọn họ, năm đó ta tao ngộ gặp 18 vị thiên quân viễn cổ vây công, trong đó có cả cao thủ tiên vương áp chế, bị ép thi triển ra chung kết thánh pháp. Cho nên ta mới trực tiếp bị vẫn lạc, nhưng mà cuối cùng ta đã sống lại, nhưng bị đám thiên quân dùng tánh mạng tới phong ấn. Đây đã là chuyện của mấy ngàn vạn năm rồi. Một cỗ thanh âm ung dung truyền tới, thời gian tại thời khắc này đã không còn tồn tại. Chung kết thánh vương, trong lòng Phương Hàn cả kinh, hắn biết thanh âm này cư nhiên là của chung kết thánh vương vọng lại, mình đang nói chuyện với chung kết thánh vương, một vị đại năng cổ xưa. Đúng vậy, chính là ta, mà cũng không phải ta. Chung kết thánh vương nói ra một câu khó hiểu, ta ký thác vào trong cơ thể Phong Bạch Vũ đã được 36 kiếp, trong 36 kiếp hắn đều không có tu thành thiên tiên, kiếp này đi theo ngươi mới tìm được vận khí cư nhiên tu thành thiên tiên, đây là một cái biến cực lớn, huyết mạch của ta đã thẩm thấu tiến nhập vào trong cơ thể của hắn, chỉ cần trong tương lai hắn tiếp tục dũng mãnh tiến tới tu thành thiên quân trong truyền thuyết. Vậy có thể giải khai phong ấn cho ta, để ta hoành không xuất thế. Thiên quân, tu thành thiên quân, Phương Hàn cười khổ nói. Thiên quân há lại dễ dàng thành như vậy, không biết có biện pháp nào khác có thể giải cứu tiền bối ra không? Lần đại kiếp nạn thần tộc này phi thường lợi hại, nếu như tiền bối có thể trợ giúp ta, ta đây có thể thuận lợi vượt qua. Bằng không lần này chỉ sợ sẽ có chút nguy hiểm, ta đương nhiên sẽ trợ giúp ngươi. Chung kết thánh vương nói, tu thành thiên quân đương nhiên sẽ không dễ dàng, nhưng ngươi lại bất đồng, nếu như Phong Bạch Vũ không phải dựa vào vận khí của ngươi hắn cũng không có khả năng tu thành thiên tiên, sau này tu thành thiên quân chỉ sợ cũng phải nhờ tới vận khí của ngươi thủ hộ. Ta làm gì có đại uy năng như vậy? Phương Hàn lại khổ sở nói, thiên quân, chính mình cũng tuyệt không nắm chắc tu thành, hiện tại trên con đường dài vạn dặm mới bước được một bước đầu tiên, sao có thể thủ hộ người khác được chứ? Phương Hàn, ngươi quá coi thường mình rồi. Thành tựu của ngươi sẽ không ngừng lại ở thiên quân, tuy sau này con đường của ngươi sẽ gặp vô số gian nan hiểm trở thế nhưng cũng chưa chắc không thể biến mọi nguy hiểm thành an bình. Chung kết thánh vương nói, có lẽ ngươi có đủ khả năng bước vào tạo hóa chi cảnh, thành tiên trong vương giả, thậm chí lĩnh ngộ một bước cuối cùng tiến vào vĩnh sinh chi môn. Làm sao có thể, tiền bố quá đề cao ta rồi. Hiện tại ta bất quá cũng chỉ như một tên ăn mày mà thôi, ngài nói ta sắp làm hoàng đế à. Phương Hàn cũng không tin bản thân có thể có thành tựu như vậy, là cảnh giới trong truyền thuyết đó. Chẳng lẽ điều này có quan hệ tới việc Điện Mẫu Thiên Quân chia sẻ vận mệnh? Ha ha ha, ha ha ha, Chung kết Thánh Vương cười ha hà nói. Phương Hàn à Phương Hàn, Điện Mẫu Thiên Quân sẽ không dễ dàng chia sẻ vận mệnh với bất kỳ ai, nàng tìm tới ngươi nhất định là vì ngươi có khả năng che chở cho nàng. Vận mệnh, loại vật này sao có thể tùy tiện chia sẻ? Nhất niệm hướng tới, máu chảy thành sông, thiên địa hoàng hôn, vũ trụ chung kết cũng không thể tiết lộ ra. Không phải là bởi vì Điện Mẫu Thiên Quân mà ngươi mới có vận khí này, mà chính là Điện Mẫu Thiên Quân bởi vì ngươi mới có thể khiến nàng bước thêm. Gì, là bởi vì ta, Phương Hàn chính thức giật mình, Thánh Vương Đại Nhân ta rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ ta là một, góc truyện audio.com, vị thái cổ đại năng nào đó truyền thế? Thế nhưng rất nhiều người đều không có nhìn ra ta rốt cuộc là ai? Đều nói huyết mạch của ta ti tiện, là phàm nhân bình thường. Ta cũng không nhìn ra, ngươi rốt cuộc là phàm nhân hay là đại nhân vật gì chuyển thế, từ biểu hiện mà xét ngươi thật sự là một phàm nhân, trong huyết mạch không có bất kỳ điểm cao quý nào. Thế nhưng chính là bởi vì điểm này ngươi mới không tầm thường. Bởi vì bình thường đến cực điểm chính là bất thường. Nếu như ta có thể thoát khỏi phong ấn, như vậy vận dụng chung kết chi lực còn có thể thôi toán ra lai lịch của ngươi, đánh tiếp hiện tại bị phù lục thiên quân trấn áp, căn bản không cách nào vận chuyển chung kết chi đạo. Thế nhưng Phương Hàn, ngươi phải nhớ kỹ, không quản ngươi là phàm nhân hay không, tâm của ngươi chính là thứ cường đại nhất trong chư thiên, tâm đều đứng đầu hết thảy lực lượng, tâm tạo ra nhân duyên, sơ cảm ngay cả những thứ vụn vặt nhất. Trung kết Thánh Vương liên tục tuôn ra những lời huyền diệu, Phương Hàn căn bản nghe không hiểu, với cảnh giới của hắn bây giờ vẫn không thể nhìn xem bổn nguyên của vũ trụ chân lý của đại đạo. Ngươi không cần lo lắng, tâm của ngươi đang trao đổi với tâm niệm của ta, căn bản không cần bất kỳ thời gian gì, ta vẫn ở trong không gian này, không có khái niệm thời gian tồn tại, cho dù một kỷ nguyên hỗn độn qua đi, ở đây vẫn chỉ qua một cái sát na. Hiện tại ta truyền thụ cho ngươi tuyệt học của ta, Trung kết chi đạo. Ngươi học được Trung kết chi đạo này, như vậy trong đại kiếp nạn thần tộc này sẽ có trợ giúp rất lớn. Cũng có thể chia sẻ nhiều khí vận hơn cho Phong Bạch Vũ. Cách chương.